gocchuyenaudio.com. Cô ta vừa mới chuẩn bị rời khỏi thì đâm đầu vào một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi. Còn chưa chờ cô kịp phản ứng thì người đàn ông đó đã bạt tai Lý Mộng Long một cái, mặt mày tái mét mà nói. Thằng danh con này, không để tao bớt lo ngày nào. Cái bạt tai này như thể đánh vào mặt Âu Dương Kiều, lập tức khiến cô ta tỉnh mộng. Ba nuôi, ba đánh em ấy làm gì? Âu Dương Vân tiến lên bảo vệ Lý Mộng Long, ánh mắt vừa đau lòng vừa trách cứ. Con thấy không đánh nó thì được sao? Cả ngày thấy đàn bà con gái là kêu vợ, bây giờ ngay cả con cũng thành vợ của nó, thực là càng ngày càng không biết phép tắc. Không sao đâu ạ, em ấy đâu biết cái gì. Ánh mắt Âu Dương Vân liếc nhìn cô gái mặt mày u ám bên cạnh. Bà nuôi con giới thiệu cho ba một chút, đây là em gái con, Âu Dương Kiều. À, hóa ra là em gái của Tiểu Vân, hân hạnh được gặp mặt. Âu Dương Kiều muốn giết người luôn rồi. Cô ta chất vấn với vẻ châm chọc, ái chà từ khi nào mà chị em nhận ba nuôi thế, em gái như em đây sao cũng không biết vậy nhỉ. Đã từ lâu rồi, chị nghĩ em hẳn không có hứng thú muốn biết cho nên cũng không nói cho em. Âu Dương Vân vừa mới dứt lời, điện thoại di động trong túi đổ chuông, nhìn qua là số của Nam Cung Phong, hàng mi cô khẽ run lên. Tôi nghe điện thoại, mọi người trò chuyện đi. Nam Cung Phong trước giờ ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô, thời khắc mấu chốt này lại gọi đến ít nhiều sẽ làm người ta hoảng sợ. Cách chương.